Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 60 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nha. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 60 của bộ truyện này. Tháng 3, thủ đô đã có mấy phần ấm áp của mùa xuân. Hoàng Thiên từ Hàn Quốc trở về cũng đã được một khoảng thời gian. Hoàng Thiên ở lại Hàn Quốc vài ngày, hắn và Sinh Gia Doanh đã tận hưởng thế giới của hai người ấm áp hạnh phúc. Hai người đã du ngoạn rất nhiều nơi. Đảo Jeju xinh đẹp đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng của Hoàng Thiên. Sau khi trở về thủ đô được vài ngày, thỉnh thoảng Hoàng Thiên vẫn nhớ tới chuyện ở đảo Jeju với Sinh Gia Doanh. Hôm nay, hắn lái xe rời khỏi thủ đô, hướng đến thành phố Sơn Đường. Ở huyện Thanh Nguyên, trực thuộc thành phố Sơn Đường, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ cao Bạch Mã do Hoàng Thiên làm chủ đầu tư, đang trong giai đoạn kiến thiết với khí thế hừng hực. Hơn nửa năm nữa sẽ hoàn thiện thiết kế xây dựng. Thời gian chỉ trong 2 tháng đã có một số nhà xưởng được làm xong. Văn phòng công ty cũng đã hoàn thiện ở mức cao nhất. Còn lại nhà xưởng, nhà kho, đường xá trong công ty và một số công trình phụ trợ đều đã và đang được xây dựng. Có tiền mua tiền cũng được, Hoàng Thiên giàu nức đố đổ vách. Đương nhiên, dự án cũng tiến triển rất nhanh chóng. Trong khoảng 2 tháng đã đạt được phát triển khổng lồ như vậy, hoàn toàn là không thể tưởng. Hoàng Thiên lái xe, dần dần đến gần huyện Thanh Nguyên. Nhìn thấy huyện Thanh Nguyên trong tầm mắt, Hoàng Thiên lấy điện thoại ra, gọi một cú cho Trung Nguyên, sau đó quay lại đi về khu công nghiệp ở ngoài ô huyện. Khu công nghiệp này đã được Hoàng Thiên mua lại một nửa, bởi vì Hoàng Thiên đầu tư 200-300 tỷ ở đây, nên một trong những điều kiện ưu đãi mà thành phố Sơn Đường đưa ra, đó chính là đất vô cùng rẻ, chỉ bằng 1/3 so với mức giá bình thường. Đất mà có giá như giá cải trắng, Hoàng Thiên đương nhiên muốn mua với số lượng lớn. Hắn đã mua 2.000 mẫu một lượt, 2.000 mẫu đất có địa hình bằng phẳng, rộng mênh mông vô tận, một mảnh đất cực lớn. Hiện nay, vùng đất này đã trở thành một mảnh đất rất hot. Hàng ngàn người và một số công ty xây dựng lẫn kỹ thuật đã tham gia xây dựng ở đó. Khi xe của Hoàng Thiên tiến vào khu công nghiệp này, hắn đã phát hiện ra, nơi này so với nơi hắn đã tới một năm trước hoàn toàn không giống nhau, hoàn toàn là hai loại cảm giác khác biệt. Cho dù cách rất xa, Hoàng Thiên cũng có thể cảm nhận được hương vị khí thế ngất trời. Chậm rãi, lái xe chạy đến. Ngay sau đó, Hoàng Thiên thấy Trung Nguyên đang đứng chờ hắn ở bên cạnh công trường. Sau khi xuống xe, Hoàng Thiên nhìn thấy một công trường rộng lớn, trong lòng cảm thấy vô cùng vui sướng. Trung Nguyên nhìn thấy Hoàng Thiên thì bước nhanh về phía trước, vui mừng nói. Lão Hoàng, chỗ này cũng rất tốt. Hoàng Thiên hài lòng gật đầu. Đúng vậy, chỉ là mọi người đã vất vả rồi. Lão Trung, cậu vẫn luôn ở huyện Thanh Nguyên. Vậy cậu có nhớ Lý Thanh hay không? Trung Nguyên đáp. Nhớ chứ, sao mà không nhớ được. Tôi đang cân nhắc đưa Lý Thanh tới đây cùng với tôi. Hoàng Thiên nói. Dù vậy là tốt nhất, sau khi Lý Thanh tới đây, thì cậu có thể sắp xếp một vị trí cho cô ấy trong công ty Bạch Mã. Trung Nguyên cười nói. Lão Hoàng, cậu không sợ tôi mưu quyền riêng, sắp xếp cho cô ấy một vị trí, khiến cho người khác phải ghen tị hay sao? Hoàng Thiên cười nói. Vậy thì tôi cũng không có ý kiến gì. Hai người vui vẻ nhìn nhau cười, cả hai trò chuyện một lúc. Sau đó Trung Nguyên mới đưa Hoàng Thiên đi thị sát công trường lớn này. Nhìn một lượt trên công trường, hắn thấy mọi khu vực đều đang bận rộn, rất là hài lòng. Sau đó Trung Nguyên lại đưa Hoàng Thiên đến văn phòng tạm thời trên công trường. Một văn phòng tạm thời được lắp ghép tạm. Ở trong phòng làm việc, Trung Nguyên đã làm một bản báo cáo so sánh cẩn thận cho Hoàng Thiên. Nhìn vào bản quy hoạch của công trường Bạch Mã, Hoàng Thiên thậm chí còn say sưa nhìn ngắm mảnh đất có diện tích 2.000 mẫu trên bản đồ quy hoạch. Nhìn thấy nhà xưởng xinh đẹp trên bản đồ, con đường thẳng tắp rộng rãi, Hoàng Thiên hài lòng gật đầu. Trung Nguyên chỉ vào bản đồ. Lão Hoàng, nơi này là khu nhà xưởng của chúng ta. Dựa theo yêu cầu của cậu, khu xưởng của chúng ta sau khi hoàn thành, thì sẽ xây dựng một tường cao bao xung quanh, để bốn cửa ra vào. Đây là cửa chính, đủ khí thế hay chưa? Đây là khu làm việc của chúng ta, đây là khu ký túc xá của chúng ta, đây là đường chính của chúng ta, còn đây là khu nhà kho, đây là khu hậu cần. Trung Nguyên nói từ từ, trong lòng như có một tấm bản đồ, giới thiệu toàn bộ tình hình một cách cặn kẽ chi tiết. Hoàng Thiên nghe Trung Nguyên giới thiệu xong thì cười nói, Lão Trung, cậu cảm thấy thế nào khi trở thành tổng giám đốc của công ty lớn này? Trung Nguyên nghiêm nghị nói, nếu như là trước đây, tôi không thể ngờ có ngày mình lại trở thành tổng giám đốc của một công ty lớn như vậy. Bây giờ tôi đã ở vị trí này rồi, ý nghĩ của tôi là nỗ lực đưa công ty trở thành một công ty nổi tiếng, vươn tầm thế giới. Những lý tưởng và hoài bão của Trung Nguyên mấy năm sau đã trở thành hiện thực. Sản phẩm của công ty Bạch Mã Quá Trâu Bò lại có nguồn tài chính dồi dào làm chỗ dựa. Sau khi công ty Bạch Mã đầu tư, nó đã cho thấy lợi ích kinh người. Quy mô sản xuất càng ngày càng tăng, tổng giá trị sản lượng đạt tới một con số khiến cho người ta giật mình, trở thành một trong những công ty hàng đầu thế giới. Đương nhiên, đây là chuyện của sau này. Lúc này Trung Nguyên cũng chưa từng nghĩ đến, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, công ty Bạch Mã lại trở nên trâu bò như vậy. Sau khi ở trong văn phòng làm việc của Trung Nguyên một lúc lâu, Hoàng Thiên mới nhìn thời gian. Máy bay trực thăng hẳn là sắp tới rồi. Vì vậy Hoàng Thiên nói, Lão Trung, tí nữa sẽ có một chiếc máy bay tới đây. Tôi có việc phải đi trước rồi. Trung Nguyên cảm thấy hơi lạ. Hoàng Thiên lại gọi tới một chiếc máy bay trực thăng. Nhưng Trung Nguyên cũng không hỏi nhiều, lập tức cười nói, Lão Hoàng, cậu thật là bận rộn. Buổi tối tôi có chuẩn bị tiệc tối, chúng ta cùng nhau tụ tập một chút nha. Hoàng Thiên nói, việc này không thành vấn đề, chờ tôi hết bận việc. Buổi tối chúng ta sẽ ăn một bữa thật ngon. Trung Nguyên đích thân đưa Hoàng Thiên ra ngoài, hai người đi bộ đến một khoảng đất trống trên công trường. Không lâu sau, một chiếc máy bay trực thăng từ xa bay tới đáp xuống trước mặt Hoàng Thiên. Hoàng Thiên vẫy tay với Trung Nguyên, sau đó leo lên chiếc máy bay trực thăng. Hắn chuẩn bị bắt đầu làm chuyện chính. Hoàng Thiên đích thân đến huyện Thanh Nguyên, nhìn tình hình phát triển của nơi này chỉ là một mặt. Trong lòng hắn còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Để xây dựng một nhà máy ở đây và chuẩn bị sản xuất các sản phẩm trâu bò như pin vĩnh cửu, đương nhiên, tiếp theo cần phải bố trí một trận pháp tụ linh lớn, làm cho toàn bộ linh khí của thành phố Sơn Đường đều tụ tập ở đây. Sau đó sử dụng những linh khí này để sản xuất ra từng viên pin. Lúc ngồi trên máy bay trực thăng, Hoàng Thiên hết sức chăm chú. Ở trên cao, nhìn xuống, đánh giá toàn bộ địa hình của thành phố Sơn Đường. Máy bay trực thăng bay vài vòng trên khắp thành phố Sơn Đường tốn rất nhiều thời gian. Sau khi bay được vài vòng, địa hình của toàn bộ thành phố Sơn Đường đã hoàn toàn in sâu vào trong đầu Hoàng Thiên. Hoàng Thiên ngồi trên máy bay trực thăng, bắt đầu tiến hành suy diễn. Căn cứ vào địa hình địa vật, Hoàng Thiên bắt đầu suy diễn siêu cấp đại trận mà mình chuẩn bị bày xuống. Bày trận với diện tích lớn như vậy cần ít nhất mấy ngàn mặt trận kỳ. Cũng may là trong những không gian của Hoàng Thiên có rất nhiều trận kỳ cấp 2. Cho dù là mấy ngàn mặt trận kỳ, Hoàng Thiên cũng cảm thấy không có vấn đề gì. Trong tay hắn có nhiều trận kỳ cấp 2 như vậy, tốn một ít để bố trí siêu cấp đại trận, Hoàng Thiên cho rằng là hoàn toàn xứng đáng. Vì vậy trong đầu hắn lại suy diễn trận pháp mà hắn chuẩn bị bố trí. Viên phi công lái máy bay rất yên lặng, không bao giờ phát ra tiếng động hay nói nhiều. Anh ta đã lái trực thăng đi vòng quanh thành phố Sơn Đường theo yêu cầu của Hoàng Thiên. Mãi cho tới khi dầu trong thùng nhiên liệu không còn nhiều, viên phi công này mới lên tiếng nhắc nhở. Anh Hoàng, nhiên liệu của chúng ta không còn nhiều, chúng ta cần trở về thôi. Quá trình suy diễn của Hoàng Thiên cũng đã kết thúc. Lúc này ở trong đầu Hoàng Thiên đã có một trận đồ lớn. Với việc bố trí một trận pháp tụ linh lớn như vậy, trong lòng Hoàng Thiên đã hoàn toàn nắm chắc. Cậu đưa tôi về công trường đi, sau đó cậu có thể quay về. Sau khi xuống máy bay, nhìn theo máy bay đi xa, trong lòng Hoàng Thiên khẽ cười. Sau khi bay vài vòng ở trên thành phố Sơn Đường, Hoàng Thiên đã có thu hoạch khá lớn. Siêu cấp đại trận này về cơ bản đã suy diễn xong, chỉ cần dựa theo cách bố trí các trận kỳ là có thể làm được. Hoàng Thiên nhìn đồng hồ đeo tay, hắn biết Trung Nguyên chắc là sắp liên lạc với mình. Thật vậy có lẽ là nhìn thấy máy bay trực thăng hạ cánh, Chu Nguyên lập tức gọi điện thoại cho Hoàng Thiên. Lão Hoàng, công việc có thuận lợi hay không? Hoàng Thiên nói. Vô cùng thuận lợi. Lão Chung, đến đây, lên xe của tôi đi. Chúng ta cùng đến huyện Thanh Nguyên. Hai người đến nội thành huyện Thanh Nguyên, tìm một khách sạn tốt nhất, đặt một căn phòng bao sang trọng nhất. Hoàng Thiên nhìn Chu Nguyên, nghĩ chỉ có hai người, vì vậy mới nói đùa. Lão Chung, chỉ có hai người chúng ta thì quá là lãng phí rồi. Gọi điện thoại cho chủ tịch huyện Vương, gọi mọi người tới đây tụ tập đi. Chu Nguyên biết đây là Hoàng Thiên đang tạo cơ hội cho mình. Đây là cơ hội để anh ta kết nối với Vương Dũng và các quan chức ở đây. Chu Nguyên biết nếu xây dựng nhà xưởng ở huyện Thanh Nguyên thì việc duy trì quan hệ với quan chức địa phương là điều cần thiết. Vì vậy Chu Nguyên lập tức mừng rỡ gọi điện cho Vương Dũng. Hiện tại đã đến giờ tan sở, nhưng Vương Dũng không có ý định tan làm. Anh ta vẫn còn bận rộn trong phòng làm việc. Cho tới bây giờ, bên trên vẫn chưa bổ nhiệm bí thư huyện ủy mới. Vương Dũng vẫn là chủ tịch huyện, kiêm chức bí thư, vì vậy vô cùng bận rộn. Đương nhiên là uy tín của anh ta ở huyện Thanh Nguyên cũng đang ngày càng lên cao. Toàn bộ thường ủy, căn bản là do Vương Dũng định đoạt. Cứ như vậy, quyết định của Vương Dũng đã được chấp hành rất tốt. Làm thư ký của Vương Dũng, Tiểu Hồ cũng đặc biệt vui vẻ và tràn ngập năng lượng. Nhìn sang văn phòng của chủ tịch huyện, thấy Vương Dũng vẫn còn đang bận rộn. Thư ký Tiểu Hồ mới đi pha một tách trà, cẩn thận bưng vào. Tiểu Hồ vừa mới đi ra khỏi văn phòng chủ tịch huyện, liền nghe thấy điện thoại cá nhân của Vương Dũng đổ chuông. Vương Dũng đang xử lý văn kiện, nghe được chuông điện thoại, lập tức lấy điện thoại ra, chuẩn bị trả lời cuộc gọi. Người gọi vào điện thoại di động cá nhân của Vương Dũng chắc chắn không vượt quá 20 người, đều là những người quan trọng. Chu Nguyên là tổng giám đốc công ty Bạch Mã, Vương Dũng cũng lưu số điện thoại của Chu Nguyên. Vừa thấy là điện thoại của Chu Nguyên, Vương Dũng dường như ý thức được điều gì, bởi vì Chu Nguyên bình thường sẽ không dễ dàng gọi vào số điện thoại cá nhân của Vương Dũng. Bình thường khi tìm anh ta thì đều gọi vào điện thoại di động cơ quan hoặc điện thoại văn phòng. Điện thoại di động cơ quan của Vương Dũng thường do thư ký Tiểu Hồ cầm. Nhận được điện thoại của Chu Nguyên, Vương Dũng lập tức cười nói. Tổng giám đốc Chung, có chuyện tốt gì vậy? Chu Nguyên cũng cười nói. Chủ tịch huyện Vương đúng là có một chuyện tốt. Chủ tịch của chúng tôi đã tới đây. Chúng ta cùng nhau tụ họp một lát, cùng uống với nhau vài ly nha. Chủ tịch. Vương Dũng rất nhanh đã nghĩ tới Hoàng Thiên, ngay lập tức trong lòng sục sôi. Tại khách sạn lớn ở Thanh Nguyên. Đây là khách sạn tốt nhất ở huyện Thanh Nguyên. Trong phòng riêng tốt nhất ở khách sạn này, Chu Nguyên gọi điện cho Vương Dũng. Nhận được cuộc gọi của Chu Nguyên, Vương Dũng ngay lập tức chạy tới. Khi Vương Dũng đẩy cửa tiến vào phòng khách, Hoàng Thiên đã đặt một bàn lớn các món ăn rất phong phú. Tất cả đều là những món ăn nổi tiếng của khách sạn. Tất cả đều là món ăn ngon nhất. Ngoại trừ một bàn lớn thức ăn ra, đương nhiên không thể thiếu hai bình rượu Ngũ Lương Dịch. Ồ, anh Hoàng, anh đến huyện Thanh Nguyên của chúng tôi. Sao không nói với tôi, để tôi đi đón anh chứ? Hoàng Thiên cười xua tay. Vậy thì quá khoa trương rồi. Từ trước đến nay, tôi luôn là người rất khiêm tốn. Hoàng Thiên biết, nếu như Vương Dũng thật sự biết mình đến huyện Thanh Nguyên, thì chắc chắn sẽ làm rầm rộ, mang theo tất cả các thành viên ban ngành của huyện Thanh Nguyên tới đón mình. Nghĩ tới tình cảnh tiếp đón tiền hô hậu ủng này, Hoàng Thiên không khỏi rùng mình. Hắn không phải là loại người thích phô trương, nếu có thể giữ được vẻ khiêm tốn thì nên cố hết sức giữ. Điều này có thể do liên quan đến tính cách của Hoàng Thiên. Có nhiều người ước được tiền hô hậu ủng nhưng mà hắn thì không thích. Hoàng Thiên cho rằng biết điều mới là con đường đúng đắn. Thấy Vương Dũng, Hoàng Thiên vô cùng vui vẻ. Sau khi nói vài câu trêu chọc, hắn đích thân chào hỏi. Chủ tịch huyện Vương, đừng có đứng nữa, mau ngồi đi. Vương Dũng biết ở trước mặt Hoàng Thiên khách sáo quá cũng không tốt. Vì vậy anh ta tùy tiện ngồi xuống bên cạnh Hoàng Thiên. Trong phòng bao bắt đầu có chút không khí, ba người trò chuyện tán gẫu cùng nhau. Chu Nguyên thậm chí còn tự mình mở một chai rượu ra, rót đầy ba ly, sau đó nói. Chủ tịch huyện Vương, rượu của chúng ta đã đủ rồi, chúng ta uống với nhau một ly, uống một ly trước. Vương Dũng cũng không phân biệt, nâng ly rượu cùng với Hoàng Thiên rồi nói. Đến đây, chúng ta uống một ly. Mọi người đều uống một ngụm lớn, bầu không khí vô cùng ấm áp. Sau khi nhấp một ngụm rượu, Hoàng Thiên nếm thử tất cả các món ngon nhất của khách sạn này, sau đó cười nói. Chủ tịch Huyền Vương, công ty Bạch Mã của chúng tôi ở đây, sau này còn phải nhờ anh chăm sóc nhiều hơn. Tổng giám đốc Hoàng, anh khách sáo rồi, anh em chúng ta cùng cạn ly thôi. Nghe vậy Hoàng Thiên hài lòng, nở nụ cười. Nếu Vương Dũng đã nói tới giúp đỡ công ty Bạch Mã thì chắc chắn sẽ giúp đỡ hết sức. Điều này là chuyện bình thường, nhưng Vương Dũng biết thân phận của Hoàng Thiên. Hơn nữa còn biết Hoàng Thiên là đối tượng mà nhà họ Vương coi trọng muốn kết giao. Nhưng Vương Dũng lại không để tâm. Nếu có chuyện ở trong phạm vi quyền hạn của mình, thì đương nhiên anh ta sẽ giúp đỡ công ty Bạch Mã. Nhìn Vương Dũng phong khoáng cạn một ly, Hoàng Thiên cười nói. Chủ tịch Huyền Vương, cảm ơn anh rất nhiều. Ngoài ra công ty này của chúng tôi sắp tuyển người. Trong số hàng ngàn người được tuyển, tôi đảm bảo có một nửa số người là người dân địa phương của huyện Thanh Nguyên. Nghe vậy Vương Dũng cũng tự rót cho mình một ly đầy, lại phong khoáng uống cạn, nói lời cảm tạ. Tổng giám đốc Hoàng, cảm ơn anh rất nhiều. Anh đã cung cấp rất nhiều vị trí việc làm cho huyện Thanh Nguyên chúng tôi. Huyện của chúng tôi cũng có rất nhiều người không muốn đi ra ngoài làm việc. Vương Dũng uống rượu vô cùng sảng khoái, hơn nữa ba người đều là người trẻ tuổi, cho nên không có khoảng cách. Ở đây, mọi người đều giống như bạn bè cũ. Trò chuyện, uống rượu, khoảng cách kéo gần hơn nhiều, đặc biệt là khoảng cách giữa Hoàng Thiên và Vương Dũng. Qua ba tuần rượu, món ăn quá ngũ vị, khi ba người đang uống rượu rất vui vẻ, thì cửa phòng đột nhiên có tiếng gõ cửa. Hai người Vương Dũng và Trung Nguyên nghe thấy tiếng gõ cửa, còn tưởng họ là nhân viên phục vụ. Chỉ có Hoàng Thiên biết ngoài cửa là ai, thần thức của hắn quét qua, lập tức biết. Hoàng Thiên cũng không hiểu vì sao Âu Dương Huy biết mình ở đây. Thấy Âu Dương Huy ở bên ngoài, Hoàng Thiên lớn tiếng nói. Mời vào. Nghe thấy giọng của Hoàng Thiên, Âu Dương Huy rất vui, lập tức đẩy cửa đi vào. Thấy lãnh đạo của mình cũng trực tiếp tới, Vương Dũng chuẩn bị đứng dậy. Nhưng mà Âu Dương Huy nhanh tay nhanh mắt, lập tức nói. Chủ tịch huyện Vương Dũng, mời ngồi, mời ngồi. Âu Dương Huy cũng không nói gì, tùy ý tìm một vị trí rồi ngồi. Bên trong vẻ nhiệt tình còn mang theo một ít cung kính. Có thể đầu tư một lúc nhiều tiền như vậy, Âu Dương Huy đương nhiên phải tìm hiểu một chút về Hoàng Thiên. Sau khi dùng hết các quan hệ và sức lực, ông ta đã biết được một số thông tin về thân phận của Hoàng Thiên. Âu Dương Huy vô cùng sửng sốt, không ngờ thành phố Sơn Đường lại có thể thu hút một vị được gọi là đại thần tới. Ông chủ thật sự của siêu thị Phú Giai có quan hệ tốt với nhà họ Vương ở thủ đô. Tất cả những thứ này theo Âu Dương Huy, Hoàng Thiên hoàn toàn nằm ở vị trí rất cao. Bản thân ông ta chỉ có thể ngưỡng mộ mà thôi. Siêu thị Phú Giai hiện tại là một công ty vừa lớn vừa nổi tiếng, hơn nữa nhà họ Vương ở thủ đô thì lại càng không thể tưởng. Âu Dương Huy chưa từng nghĩ đến Hoàng Thiên còn trẻ như vậy mà lại có quan hệ mật thiết với nhà họ Vương. Sau khi biết Hoàng Thiên và nhà họ Vương có mối quan hệ rất tốt, Âu Dương Huy mới đột nhiên nhớ lại. Khi siêu thị Phú Giai mở một cửa hàng ở thành phố Tân Cảng, thân là một trong những thường ủy nội các, Vương Hoành Sơn đã đích thân đến đó thị sát. Mặc dù không biết Hoàng Thiên là thái thượng trưởng lão của Cổ Võ Liên Minh, không biết mối quan hệ thật sự của Hoàng Thiên và nội các, nhưng mà Âu Dương Huy đã vô cùng khiếp sợ rồi. Hình tượng của Hoàng Thiên trong lòng Âu Dương Huy đã trở nên vô cùng cao lớn. Biết tin Hoàng Thiên đến huyện Thanh Nguyên, Âu Dương Huy lập tức hùng hục chạy đến, gõ cửa phòng riêng rồi tiến vào. Trong vẻ mặt nhiệt tình của Âu Dương Huy lộ ra mấy phần cung kính. Hoàng Thiên nhìn nét mặt của Âu Dương Huy nghĩ thầm. Âu Dương Huy cũng là người thông minh. Hoàng Thiên thích người như vậy. Vậy nên Hoàng Thiên mới cười nói. Bí thư Âu Dương, ông đến thật là đúng lúc. Tới đây, chúng ta trước tiên cạn một ly. Âu Dương Huy tự nhiên uống một hớp. Thấy Âu Dương Huy phóng khoáng, Hoàng Thiên vui vẻ nói. Không ngờ bí thư Âu Dương lại sảng khoái như vậy. Thế thì công ty của chúng tôi ở đây cũng có thể an tâm được rồi. Ôi, Tổng Giám Đốc Hoàng, anh cứ yên tâm. Ngoài ra tôi đã quyết định nhật báo Sơn Đường của chúng tôi sẽ toàn lực làm tốt công tác quảng cáo cho công ty cậu. Nghe vậy Hoàng Thiên rất vui. Hoàng Thiên đang chuẩn bị đề cập với Âu Dương Huy về chuyện này. Không ngờ Âu Dương Huy lại nghĩ đến nhanh như thế. Ông ta đã nghĩ đến vấn đề này đầu tiên. Hiện nay công ty Bạch Mã đang được xây dựng, nhà máy đầu tiên đã gần hoàn thành. Việc lắp đặt thiết bị có thể sớm được tiến hành. muốn tuyên truyền cho công ty thì phải đăng lên nhật báo. Bây giờ thì được rồi, nhật báo Sơn Đường đã chuẩn bị tiến hành tuyên truyền mạnh mẽ. Tuy rằng đây chỉ là một tờ báo của thành phố, nhưng đây cũng là một phương tiện truyền thông chính thức. Một bài báo như vậy nhất định sẽ được một số lượng lớn tờ báo in lại. Bằng cách này, Hoàng Thiên sẽ bớt được một khoản chi phí quảng cáo lớn. Bí thư Âu Dương, vậy thì cảm ơn ông. Hoàng Thiên vui vẻ nói. Đâu có, đâu có. Âu Dương Huy khiêm tốn một hồi, sau đó lại có chút do dự hỏi. Tổng giám đốc Hoàng, công ty của anh thật sự có thể sản xuất ra loại pin điện thoại không cần sạc pin sao? Hoàng Thiên khẳng định. Bí thư Âu Dương, tôi đã đầu tư rất nhiều tiền vào đây. Chuyện này chắc chắn không phải nói đùa. Công ty chúng tôi đã hoàn toàn làm chủ được kỹ thuật này. Nghe vậy Âu Dương Huy biết, vừa rồi mình hỏi một câu như vậy thật sự không được thông minh. Vì vậy ông ta lập tức nâng ly rượu của mình lên. Tổng giám đốc Hoàng, tôi xin tự phạt một ly. Thấy Âu Dương Huy một hơi uống cạn ly rượu, Hoàng Thiên bật cười, rất vui vẻ. Cả bầu không khí đều rất hài hòa. Một bữa cơm tối kéo dài gần 2 giờ, ở trên bàn rượu, Hoàng Thiên lại tranh thủ được rất nhiều ủng hộ về chính sách. Đồng thời, Hoàng Thiên còn tiết lộ dây chuyền sản xuất đầu tiên sẽ sớm được lắp đặt. Dây chuyền sản xuất tự động mà Hoàng Thiên đã ủy thác cho công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị công nghiệp Kim Ngân Sơn nghiên cứu chế tạo đã được hoàn thiện. Trước đó, Hoàng Thiên đã đích thân đến công ty này, còn đích thân kiểm tra dây chuyền sản xuất đầu tiên. Hoàng Thiên rất hài lòng về dây chuyền sản xuất tự động này. Dây chuyền sản xuất này kết hợp rất nhiều công nghệ hiện đại và có mức độ tự động hóa cao. Tất nhiên phần hạt nhân do Hoàng Thiên nắm giữ. Ở đó có trang bị một trận bàn, phục chế từng viên pin vĩnh cửu. Đương nhiên khi Hoàng Thiên nghiệm thu cũng đã đề nghị một ít ý kiến. Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị công nghiệp Kim Ngân Sơn đã và đang tiến hành cải tiến, về cơ bản cũng sắp hoàn thành. Dây chuyền sản xuất đầu tiên sẽ sớm được vận chuyển và lắp đặt. Sau khi uống rượu cùng Âu Dương Huy, Vương Dũng xong, thì Hoàng Thiên đã thu hoạch được rất nhiều, không chỉ giúp mối quan hệ giữa mọi người xích lại gần nhau hơn, mà công ty Bạch Mã cũng nhận được sự ủng hộ lớn từ phía chính phủ trong tương lai. Ngoài ra, Hoàng Thiên cũng đã tranh thủ được một loạt chính sách. Ngày hôm sau, mấy chiếc xe móc thật to và dài, chậm rãi lái vào công trường của công ty Bạch Mã, dừng lại trước khu nhà xưởng gần như đã hoàn thiện. Khu nhà xưởng này có diện tích khá lớn, nhìn rất hiện đại, sàn nhà sạch sẽ đến mức có thể thấy bóng người. Những chiếc xe móc này từ từ chạy qua cửa hông của khu nhà xưởng, tiến vào khu nhà xưởng trống không. Nhà xưởng cỡ lớn này dài 220m, rộng 100m, chuẩn bị lắp đặt 5 dây chuyền sản xuất tự động. Mấy chiếc xe móc lớn này chính là của công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị công nghiệp Kim Ngân Sơn. Dây chuyền sản xuất tự động đầu tiên cũng là do công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị công nghiệp Kim Ngân Sơn phụ trách lắp đặt. Lần này Tịch Tiểu Dũng và kỹ sư trưởng Viên là người dẫn đoàn, hai người dẫn theo rất nhiều nhân viên kỹ thuật và công nhân tới. Sau khi xe móc đi vào, mọi người cũng không có dừng, lập tức bắt tay vào bận rộn. Từng bộ phận của dây chuyền sản xuất tự động được hạ xuống khỏi những chiếc xe móc, chuẩn bị tiến hành lắp đặt dây chuyền sản xuất. Công ty Bạch Mã cũng cử ra mấy người phối hợp với Tịch Tiểu Dũng và kỹ sư trưởng Viên. Nhìn vào tòa nhà xưởng khổng lồ và rất hiện đại này, Tịch Tiểu Dũng xúc động nói. Ông Viên, nhà xưởng này thật hoành tráng. Công ty chúng ta so với công ty Bạch Mã, quả thật chỉ có thể coi là một xí nghiệp thị trấn nhỏ. Kỹ sư trưởng Viên cũng nói, đúng vậy, tôi nghe nói vốn đăng ký của công ty Bạch Mã là 200 tỷ. Công ty của chúng ta hoàn toàn không thể nào so sánh. Nhà xưởng như vậy đương nhiên là tài chính dồi dào, chẳng trách hai người không khỏi xúc động. Đổi lại là người khác, đứng trong một công xưởng rộng lớn và hiện đại như vậy cũng sẽ có cảm giác này. Hai người nhìn khu nhà xưởng này xúc động từng đợt, lúc này có mấy người ở bên ngoài xưởng bước vào. Hoàng Thiên dẫn đầu. Trung Nguyên đi theo bên cạnh, đằng sau còn có hai vị phó tổng giám đốc của công ty Bạch Mã. Mọi người bước vào nhà máy với nét mặt vui mừng. Dây chuyền sản xuất đầu tiên sắp được lắp đặt, mọi người đều rất vui mừng, Hoàng Thiên cũng không ngoại lệ. Sau khi mọi người bước vào nhà máy nhìn thấy những chiếc xe móc lớn, mọi người đều biết đây là dây chuyền sản xuất đầu tiên. Vì vậy, mọi người cùng nhau đi tới phía bên này. Thấy Hoàng Thiên dẫn đầu, hai người Tịch Tiểu Dũng và kỹ sư trưởng Viên đồng thời bước nhanh tới tiếp đón. Tổng giám đốc Hoàng, anh đích thân tới đây sao? Tịch Tiểu Dũng nhiệt tình chào hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên gật đầu. Về chuyện sản xuất này, lắp đặt trong mấy ngày thì xong? Tịch Tiểu Dũng lập tức trả lời. Lắp đặt xong xuôi, chắc sẽ mất khoảng 3 ngày. Sau đó còn có 2 ngày để điều chỉnh và chạy thử. Tổng cộng mất thời gian 5 ngày. Hoàng Thiên gật đầu, sau đó lại hỏi Tịch Tiểu Dũng và kỹ sư trưởng Viên về một ít tình hình liên quan đến dây chuyền sản xuất. Đây là một dây chuyền khép kín, một đầu vào và một đầu ra, có chiều dài hơn 20 mấy mét. Toàn bộ quy trình đều được điều khiển bằng máy tính. Một dây chuyền sản xuất như vậy cần không quá 10 công nhân. Ngoài ra, một dây chuyền sản xuất khép kín có thể có tác dụng bảo mật rất tốt. Ở giữa dây chuyền sản xuất có một cánh cửa có thể đi vào dây chuyền sản xuất. Tuy nhiên, cánh cửa này yêu cầu phải có dấu vân tay và mật khẩu. Chỉ có Hoàng Thiên mới có thể đi vào trong đó. Ở vị trí trung tâm của dây chuyền sản xuất là một trận bàn do Hoàng Thiên luyện chế. Ngoài ra còn có một trận pháp dự trữ năng lượng nhỏ. Tuy nhiên, bây giờ không có trận pháp dự trữ năng lượng, cũng không có trận bàn. Chỉ có một chiếc đĩa nhựa giống trận bàn. Hoàng Thiên chỉ cần lấy cái trận bàn bằng nhựa này đổi thành trận bàn bằng ngọc và một trận pháp dự trữ năng lượng, thì đảm bảo nồng độ linh khí ở xung quanh trận bàn có thể chính thức sản xuất. Đương nhiên, nếu không có những thứ này, thì việc lắp đặt các thiết bị sau khi tiến hành điều chỉnh hoàn toàn không có vấn đề gì. Chỉ là từng mảnh thủy tinh nhân tạo nhỏ sẽ đi vào từ lối vào dây chuyền sản xuất, rồi lại đi ra từ một phía khác mà thôi. Không có trận bàn thì không thể nào phục chế trận pháp trên mảnh thủy tinh. Dùng mảnh thủy tinh thay cho mảnh ngọc là phương pháp mà Hoàng Thiên nghĩ ra. Mảnh thủy tinh nhân tạo có hiệu quả kém hơn so với mảnh ngọc một chút, nhưng với chức năng là một viên pin công suất nhỏ thì hoàn toàn đủ dùng. Thấy các nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị công nghiệp Kim Ngân Sơn đang tiến hành lắp đặt thiết bị gọn gàng trật tự, Hoàng Thiên hài lòng gật đầu, hỏi thêm một số thông tin. Sau khi xem xét bên trong nhà máy một lát, Hoàng Thiên rời đi với tâm trạng cực kỳ tốt. Mấy ngày sau đó, công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị công nghiệp Kim Ngân Sơn đã lắp đặt dây chuyền sản xuất tại đây. Hoàng Thiên cũng bắt đầu bày trận. Một trận tụ linh lớn được Hoàng Thiên bố trí hoàn tất. Tổng cộng dùng hơn 4.000 trận kỳ, tiêu tốn thời gian mấy ngày của Hoàng Thiên. Cuối cùng, trận tụ linh cũng hoàn thành, bao phủ toàn bộ thành phố Sơn Đường. Siêu cấp đại trận này do 36 trận tụ linh cỡ lớn tạo thành. Mỗi một tụ linh trận cỡ lớn lại do 108 lá trận kỳ tạo thành, cộng thêm một số trận kỳ phụ trợ. Một siêu cấp đại trận đã thành hình. Mỗi ngày đều có rất nhiều linh khí liên tục tụ tập trong công ty Bạch Mã. Bên trong nhà máy có diện tích rất lớn, có 5 trận pháp dự trữ năng lượng nhỏ được xếp thành hàng ngang. Mỗi một trận pháp dự trữ năng lượng đều có thể tích khoảng 2-3 mét khối. Bên trong dùng để tụ tập linh khí, về mặt nồng độ đã hoàn toàn đạt tới yêu cầu. Khi Hoàng Thiên bố trí xong siêu cấp đại trận này, dây chuyền sản xuất đầu tiên đã được lắp đặt và điều chỉnh xong. Dây chuyền sản xuất thứ hai cũng đã được sắp đặt. Tổng cộng có 5 dây chuyền sản xuất sẽ được lắp đặt và điều chỉnh trong vòng 2 tháng. Bên trong dây chuyền sản xuất đầu tiên, Hoàng Thiên đã lắp một trận bàn luyện chế do chính mình tạo. Trận bàn này được luyện chế bằng ngọc thạch cao cấp ở vị trí chính giữa. Một miếng ngọc bích nhỏ được sử dụng làm bản sao đã được lắp vào 9 cái rãnh trống ở xung quanh. Khi dây chuyền sản xuất này được khởi động, thì chính mảnh thủy tinh nhân tạo này sẽ đồng thời thông qua máy móc đặt vào để chế tác cho chính xác, rồi lại thông qua máy móc lấy ra. Vòng tròn lặp đi lặp lại, trận bàn được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Trong lòng Hoàng Thiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ cơ hội. Dây chuyền sản xuất hạt nhân đã hoàn thành, dây chuyền sản xuất thủy tinh nhân tạo cũng sắp được lắp đặt. Trong một nhà máy đang được xây dựng khác, một số dây chuyền sản xuất thủy tinh nhân tạo sẽ được lắp đặt tại đây. Chỗ này sẽ sản xuất ra những mảnh thủy tinh nhân tạo nho nhỏ. Ở một nhà xưởng khác, những mảnh thủy tinh sẽ được mang đi chế tạo thành hình dáng cục pin. Pin có thể được chế tạo theo kích thước điện thoại di động, hoặc có thể chế tạo nhỏ hơn, tinh xảo hơn. Một mảnh thủy tinh như vậy có chiều rộng khoảng 1 cm, dài 2 cm, độ dày khoảng 2-3 mm, có không gian xử lý tốt và có thể được chế tạo thành nhiều loại kiểu dáng pin khác nhau. Nếu muốn làm pin điện thoại lớn hơn mảnh thủy tinh này thì chỉ cần làm một tấm nhựa có 2 điện cực theo kích thước to nhỏ của pin điện thoại, sau đó lắp mảnh thủy tinh vào miếng nhựa có hai điện cực này là được rồi. Chỉ như vậy, một cục pin điện thoại di động tiêu chuẩn liền hoàn thành, kết cấu rất đơn giản. Toàn bộ khu nhà xưởng của công ty Bạch Mã có diện tích rất lớn. Ngoài trừ mấy nhà xưởng lớn này ra, bên ngoài còn có mấy kho nguyên liệu, kho thành phẩm. Hoàng Thiên đang vùi đầu vào làm việc. Đầu tiên là bố trí một siêu cấp đại trận, tiếp theo lại thay thế trận bàn của dây chuyền sản xuất đầu tiên. Sau nhiều ngày bận rộn, Hoàng Thiên không hề quan tâm tới tin tức, nên không biết rất nhiều tờ báo và mạng Internet đều đang bàn tán sôi nổi về chuyện này. Một cục pin không bao giờ cần sạc sao? Chủ Tóc nằm mơ giữa ban ngày ư? Ôi, chủ Tóc biết ngớ ngẩn xác định luôn. Cười chết tôi rồi, còn có loại pin như vậy sao? Tôi còn chế tạo ra động cơ vĩnh cửu cơ, tôi còn trâu bò hơn cả chủ Topic. Trên Internet bắt đầu nghị luận sôi nổi, nhưng mà hầu hết tất cả mọi người đều không tin có loại đồ vật như vậy. Bởi vì nó hoàn toàn trái với lẽ thường, hơn nữa, định luật bảo toàn năng lượng cho mọi người biết, điều đó gần như là không thể. Cuộc thảo luận sôi nổi này không có dấu hiệu dừng mà ngày càng tăng. Một số kẻ được gọi là học giả cũng đã nhảy ra công khai chỉ trích rằng điều này là không thể. Cái gọi là pin vĩnh cửu là một mánh khóe, khẳng định là đánh tráo khái niệm trong kinh doanh. Hoàng Thiên vẫn đang bận rộn nên không để ý đến chuyện trên mạng. Mãi cho tới khi Hoàng Thiên nhận được cuộc gọi của Trung Nguyên thì hắn mới biết công ty Bạch Mã của mình còn chưa chính thức bắt đầu sản xuất mà đã bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Hoàng Thiên mới không thèm quan tâm đến những điều này. Là con lừa hay con ngựa, chỉ cần kéo một cái là biết. Sau khi trả lời cuộc gọi của Trung Nguyên, Hoàng Thiên chỉ hờ hững cười, đồng thời bàn giao lại cho Trung Nguyên. Việc xây dựng nhà máy sản xuất điện thoại di động của hắn sẽ lập tức bắt đầu. Nhà máy sản xuất điện thoại di động là công trình giai đoạn 2 của dự án. Công ty Bạch Mã không chỉ muốn sản xuất pin vĩnh cửu, mà còn muốn sản xuất điện thoại di động của riêng mình. Sản xuất pin là bước thứ nhất, sản xuất điện thoại di động là bước thứ hai. Khi rảnh rỗi, Hoàng Thiên cũng tự mình lướt xem những nhận xét trên mạng, nhưng hắn cũng không quan tâm quá nhiều. Ở lại huyện Thanh Nguyên một thời gian, Hoàng Thiên lại lái xe quay trở về thủ đô. Sau khi công ty Bạch Mã chính thức đi vào hoạt động, hắn sẽ tới nơi này một lần nữa. Hắn từ huyện Thanh Nguyên chạy lên đường cao tốc, lái xe chạy thẳng về hướng thủ đô. Anh Hoàng, dạo này anh có bận gì không? Cứ thần thần bí bí. Tối nay chúng ta có thể gặp nhau được không? Nhận được cuộc gọi của Vương Tiểu Vĩ, Hoàng Thiên cười nói. Tiểu Vĩ à, cậu là chó sao? Tôi đang đi từ huyện Thanh Nguyên về, thì cậu lập tức gọi điện cho tôi. Vương Tiểu Vĩ bật cười, rõ ràng rất vui. Vậy thì tốt rồi, em đặt một phòng riêng tại quán rượu thủ đô, chờ anh về nha. Anh nhớ mang theo một vị chị dâu tới đây. Quán rượu thủ đô là cửa tiệm có rượu ngon nhất thủ đô, người giàu có thường thích tiêu tiền ở đó. Không ngờ Vương Tiểu Vĩ là đặt trước phòng riêng. Hoàng Thiên cười mắng. Tiểu Vĩ à, cái gì mà đưa một vị chị dâu? Vương Tiểu Vĩ biết Hoàng Thiên có đến mấy vị hồng nhan tri kỷ, nhưng mà cậu ta chỉ cười, không nói gì thêm mà chuyển đề tài. Nói chuyện vài câu với Vương Tiểu Vĩ xong, sau khi cúp máy, Hoàng Thiên nghĩ. Vương Tiểu Vĩ này thần bí như vậy, không biết đêm nay cậu ta sẽ làm gì. Hoàng Thiên có linh cảm, buổi tiệc tối nay chắc chắn không phải là một bữa tiệc bình thường. Sau khi suy nghĩ một lát, Hoàng Thiên cũng không quan tâm quá nhiều. Hắn vừa lái xe vừa gọi điện cho Hàn Tuyết. Nếu Vương Tiểu Vĩ nói muốn dẫn một vị chị dâu, vậy thì chỉ có Hàn Tuyết. Trịnh Nhược Đồng ở thành phố Đông Hải, còn Sơn Dê Doanh thì ở Hàn Quốc xa xôi cũng không thể tới. Nhận được điện thoại của Hoàng Thiên, Hàn Tuyết vô cùng mừng rỡ. Hoàng Thiên nói với cô tối nay hai người sẽ cùng đi tham gia một buổi tiệc. Hàn Tuyết đương nhiên vui vẻ đồng ý. Hàn Tuyết tan làm từ rất sớm, cô trở về nhà trang điểm nhẹ nhàng, sau đó mở tủ quần áo ra, bắt đầu thử từng bộ quần áo. Hàn Tuyết muốn chọn một bộ đẹp nhất để mặc. Cô ăn vận xinh đẹp tham dự bữa tiệc là vì muốn tăng thể diện cho Hoàng Thiên. Hàn Tuyết đang chọn quần áo ở nhà thì đột nhiên nghe thấy tiếng còi xe bên ngoài biệt thự, giống như là ám hiệu mật. Hàn Tuyết vừa nghe là biết Hoàng Thiên đã lái xe tới trước cổng nhà cô. Vì vậy Hàn Tuyết bỏ quần áo trong tay xuống, vui vẻ chạy ra ngoài. Thấy Hoàng Thiên, Hàn Tuyết vui vẻ nói: Hoàng Thiên, anh tới nhanh như vậy sao? Hoàng Thiên nhìn đồng hồ, đúng là hơi sớm, nhưng mà đi sớm một chút cũng không phải là không thể. Có lẽ Vương Tiểu Vĩ đã ở quán rượu thủ đô chờ sẵn rồi. Vậy nên Hoàng Thiên nói: Tiểu Tuyết, chúng ta xuất phát thôi, lên xe đi. Hàng Tuyết vội vàng nói. Hoàng Thiên, em còn chưa chọn được quần áo phù hợp, anh đợi em chút nha. Hoàng Thiên cười nói. Không cần phải chọn, chúng ta đến quảng trường thương mại Phú Giai, chọn mua một bộ thôi. Hàng Tuyết do dự một lát, sau đó mới nói. Cũng được, chúng ta đến quảng trường thương mại Phú Giai mua đồ trước. Nói rồi cô lập tức ngồi vào vị trí bên cạnh tài xế, vui vẻ ngồi cạnh Hoàng Thiên. Ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên người cô, Hoàng Thiên vô cùng hưởng thụ hít sâu một hơi, sau đó từ từ khởi động xe. Về phần quảng trường thương mại Phú Giai, Hoàng Thiên đương nhiên mua mà không cần xem giá. Chỗ này cách nơi ở của Hàng Tuyết không xa, đây cũng là cửa hàng của hắn. Tới nơi này mua một ít quần áo đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Hoàng Thiên lái xe, Hàng Tuyết thì trông rất vui. Hai người cùng nhau đến quảng trường thương mại siêu thị Phú Giai. Quảng trường thương mại Phú Giai vẫn phồn hoa và náo nhiệt như trước. Người đến người đi, lượng người tiêu dùng ra vào đông đảo. Quảng trường thương mại Phú Giai với diện tích 68 vạn mét vuông, có thể coi là quảng trường thương mại lớn nhất nước Trung Quốc, cũng là một trong những biểu tượng của ngành bán lẻ thủ đô. Nhiều người thích đến đây mua sắm, đặc biệt là các sản phẩm cao cấp. Dù có phải lái xe xa một chút, nhưng mọi người vẫn muốn tới đây. Hoàng Thiên tìm một chỗ đổ xe, ở đây có hơn vạn chỗ để xe, cho nên việc đổ xe không phải là vấn đề quá lớn. Hoàng Thiên cũng không có ý định làm kinh động đến các quản lý cấp cao. Hắn vô cùng khiêm tốn, giống như một người bình thường đến đây mua đồ. Sau khi đổ xe xong, hắn và Hàn Tuyết tới khu quần áo. Khu quần áo ở đây rất rộng và có rất nhiều thương hiệu, từ các thương hiệu cao cấp hàng đầu quốc tế cho đến các thương hiệu nội địa bình thường vô cùng phong phú. Đương nhiên, mỗi ngày lượng người tới đây để mua sắm quần áo cũng rất lớn. Hiện tại, đã gần tối rồi mà ở đây vẫn còn rất nhiều người. Tiểu Tuyết, chúng ta đến khu Chanel đi. Chanel là một thương hiệu cao cấp hàng đầu. Mỗi một món trang phục đều rất đắt, có hàng có giá cả hơn vạn, thậm chí mấy trăm ngàn vạn. Hàn Tuyết làm việc ở quảng trường thương mại Phú Giai lâu như vậy, đương nhiên biết quần áo ở đó đắt cỡ nào. Vậy nên cô do dự. Hoàng Thiên à, quần áo ở đó quá là đắt rồi. Chúng ta vẫn nên tới khu thương hiệu trong nước để mua một bộ thì tốt hơn. Hoàng Thiên nói, đắt một chút thì có sao. Người phụ nữ của Hoàng Thiên Anh mặc quần áo đắt tiền cỡ nào cũng được mà. Nghe vậy trong lòng Hàn Tuyết vui mừng, trên mặt lộ ra một vệt ửng hồng, hơi xấu hổ nắm lấy tay Hoàng Thiên, cùng hắn đi đến khu vực Chanel. Tiểu Tuyết, em thử bộ đồ mùa xuân này đi, anh cảm thấy nó rất đẹp. Thấy Hoàng Thiên đề nghị mình mặc thử bộ trang phục mùa xuân này, Hàn Tuyết rất vui. Lập tức đi vào trong phòng thử đồ thay bộ quần áo này, sau đó xoay vài vòng trước mặt Hoàng Thiên. Hoàng Thiên à, anh nhìn thấy em có đẹp không? Không tệ, nhìn rất đẹp. Đến đây nào, thử bộ này xem. Hàn Tuyết nghe lời lại thử một bộ khác. Một số nhân viên trong khu vực bán hàng này thấy Hàn Tuyết thử hết bộ này sang bộ khác, trên mặt toàn là vẻ hâm mộ. Bọn họ nghĩ thầm, người trẻ tuổi này quả là có phúc. Bạn gái của anh ta thật đẹp, mặc quần áo ở đây vào trông lại càng xinh đẹp hơn. Hàn Tuyết có một khuôn mặt xinh đẹp, vóc người lại đẹp, hoàn toàn là một cái móc treo quần áo. Những bộ đồ quần áo đắt tiền này, mỗi một bộ mặc trên người cô đều trông rất đẹp, vô cùng có khí chất. Mấy cô nhân viên bán hàng này không hề biết đây là ông chủ lớn của mình đưa bạn gái tới đây lựa quần áo. May là bọn họ không nhận ra Hoàng Thiên, nếu không thì có thể sẽ gây nên rắc rối. Theo gợi ý của Hoàng Thiên, sau khi thử vài bộ đồ, Hàn Tuyết nói. Hoàng Thiên à, em thử hết rồi, không có bộ nào tốt hơn bộ này. Hoàng Thiên nói, mấy bộ này đều rất đẹp, chúng ta mua hết tất cả đi. Mua toàn bộ. Trong lòng mấy nhân viên nữ bán hàng bên cạnh vô cùng vui mừng. Đây là một mối làm ăn không nhỏ, cho nên những nhân viên nữ này đều nói lời khen ngợi lẫn tán dương. Hoàng Thiên cảm thấy rất sảng khoái khi nghe những lời này. Hắn đang chuẩn bị nhờ những nhân viên nữ này gói mấy bộ quần áo lại. Đúng lúc này có một giọng nói vang lên bên cạnh hắn. Anh ơi, bạn gái của tôi thích bộ trang phục này, anh có thể tặng cho tôi được không? Mặc dù là tiếng phổ thông nhưng lại vô cùng đông cứng và không hề trôi chảy. Nghe vậy Hoàng Thiên nhìn lại, thấy một thanh niên thấp bé mặc áo sơ mi trắng đeo cà vạt mặc Âu phục, mái tóc được chải tỉ mỉ bóng mượt, trên môi vẫn còn giữ một bộ rimet. Bên cạnh người này có một thiếu nữ trang điểm khá đậm. Hoàng Thiên lập tức nhìn ra người này rất có thể là một người Nhật. Hắn nghĩ thầm, bộ váy này rõ ràng là hắn mua trước, vậy mà anh ta lại nói muốn mình tặng cho anh ta. Anh ta là cái thá gì chứ? Hoàng Thiên thản nhiên nói, thật xin lỗi, chúng tôi chuẩn bị mua hết những bộ quần áo này, không thể từ bỏ thứ mà mình yêu thích. Nghe xong lời của Hoàng Thiên, nét mặt của thanh niên thấp bé thay đổi, sau đó anh ta nói, chào anh, tôi là Sơn Khẩu Nhất Nam của tập đoàn Sơn Khẩu Nhật Bản, xin hãy quan tâm nhiều hơn. Nghe thấy là Sơn Khẩu Nhật Bản có thể người khác sẽ sợ, nhưng Hoàng Thiên thì không. Hoàng Thiên thấy Sơn Khẩu Nhất Nam này mang cả tập đoàn Sơn Khẩu ra rồi. Hiển nhiên là anh ta muốn ép hắn tặng quần áo cho anh ta. Muốn dùng tập đoàn Sơn Khẩu để đè ép hắn sao? Nằm mơ đi. Nét mặt của Hoàng Thiên trở nên lạnh hơn. Cút đi. Anh... Sơn Khẩu Nhất Nam tức tới mức không nói nên lời, nhìn chăm chăm vào Hoàng Thiên. Dù như anh ta phát hiện Hoàng Thiên không có dễ trêu chọc, nên nhìn Hoàng Thiên một lát rồi kéo bạn gái ảo não rời đi. Thấy Sơn Khẩu Nhất Nam rời đi, Hoàng Thiên nói thầm trong lòng. Coi như anh ta thức thời, nếu không thì lão tử sẽ một cước đá bay anh ta ra. Tập đoàn Sơn Khẩu là cái gì chứ? Cho dù là gì thì hắn cũng không quan tâm. Thấy Sơn Khẩu Nhất Nam rời đi, Hoàng Thiên trưng ra khuôn mặt tươi cười, nói với Hàn Tuyết. Tiểu Tuyết, chỉ là một con ruồi nhỏ đáng ghét mà thôi, không cần lo. Hàn Tuyết cũng không hề lo, cô hài lòng mỉm cười, nhìn Hoàng Thiên bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Cảm nhận được ánh mắt của Hàn Tuyết, Hoàng Thiên cười nói. Tiểu Tuyết, em thay bộ quần áo này đi, tí nữa chúng ta sẽ tới quán rượu lớn thủ đô. Hàn Tuyết dịu dàng gật đầu đi vào phòng thử đồ thay bộ quần áo Chanel này. Hoàng Thiên thì yêu cầu mấy nhân viên nữ gói những bộ quần áo còn lại lại, đồng thời mua hết toàn bộ. Các nhân viên nữ đương nhiên rất vui, mang những bộ quần áo này đi đóng gói. Sau khi thay quần áo xong đi ra, ánh mắt Hoàng Thiên sáng hẳn lên. Hàn Tuyết trông càng xinh đẹp hơn, người đẹp vì lụa quả thật không sai, thật sự rất đúng. Hoàng Thiên vui vẻ gật đầu, có một cô bạn gái xinh đẹp khí chất như vậy khiến hắn rất có thể diện. Vậy nên Hoàng Thiên vui vẻ nói, Tiểu Tuyết à, chúng ta đi. Hàn Tuyết nở nụ cười ngọt ngào, lộ ra hai lúm đồng tiền nho nhỏ, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Hoàng Thiên, hai người cùng nhau đi ra khỏi siêu thị Phú Giai. Quán rượu lớn thủ đô. Hoàng Thiên đưa Hàn Tuyết lên xe rồi lái xe tới đây. Trời vừa tối, Hoàng Thiên đã đổ xe xong. Vừa mới xuống xe đã nhận được điện thoại của Vương Tiểu Vĩ. Anh Hoàng, anh ở đâu? Có cần em tới đón anh không? Hoàng Thiên cười nói, không cần đâu. Tôi và Hàn Tuyết đã tới trước cửa tiệm rượu rồi, bọn tôi sẽ lên ngay. Hoàng Thiên nói với Vương Tiểu Vĩ vài câu, sau đó cúp máy. Hắn và Hàn Tuyết đồng thời đi tới trước cửa phòng riêng mà Vương Tiểu Vĩ đã đặt trước. Cửa lớn của phòng riêng khép hờ, rõ ràng là biết Hoàng Thiên sắp tới nên đặc biệt mở ra. Ở bên ngoài phòng riêng, Hoàng Thiên nghe thấy từng đợt tiếng nói chuyện vọng ra từ trong phòng. Rõ ràng ở bên trong phòng đang có vài người, Hoàng Thiên nghĩ thầm. Ngoài Vương Tiểu Vĩ ra thì còn có ai đây? Hoàng Thiên cũng không dùng thần thức mà nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó đẩy cửa vào. Nhìn thấy Hoàng Thiên và Hàn Tuyết, Vương Tiểu Vĩ nhanh chóng đứng dậy. Những người còn lại cũng giống vậy. Mọi người thấy Vương Tiểu Vĩ đứng lên cũng đều đứng lên. Anh Hoàng, chị dâu, hai người tới rồi sao? Mau ngồi, mau ngồi. Vương Tiểu Vĩ vội vàng nhiệt tình đón tiếp. Liễu Nhan ngồi một bên cạnh Vương Tiểu Vĩ cũng nói. Chào anh Hoàng, chào chị dâu. Hoàng Thiên đã nhìn thấy ở phía trên đã chừa sẵn hai chỗ. Hiển nhiên là dành cho hắn và Hàn Tuyết. Hắn cũng không khách sáo dẫn Hàn Tuyết ngồi xuống. Anh Hoàng, để em giới thiệu với anh, đây là Quách Lập Phong, con trai bí thư Quách ở thủ đô. Quách Lập Phong lập tức lên tiếng. Chào anh Hoàng. Hoàng Thiên gật đầu, sau đó Vương Tiểu Vĩ giới thiệu bạn gái Quách Lập Phong. Trước đây, Quách Lập Phong vẫn luôn ở nước ngoài, cuối năm ngoái mới trở về. Đây là lần đầu tiên gặp mặt của Quách Lập Phong và Hoàng Thiên. Tiếp theo, Vương Tiểu Vĩ lại giới thiệu. Anh Hoàng, đây là Hồ Cổ Lương. Là con trai Bộ trưởng Hồ của Bộ Tài chính. Hồ Cổ Lương bình thường là người hay đi theo sau lưng Vương Tiểu Vĩ. Tuy nhiên, đây cũng là lần đầu tiên anh ta gặp Hoàng Thiên. Hồ Cổ Lương vội vàng cung kính nói. Chào anh Hoàng, chào chị dâu. Hoàng Thiên khẽ mỉm cười gật đầu. Chỉ có Hàn Tuyết là hơi đỏ mặt. Bị mọi người gọi là chị dâu, cô hơi thẹn thùng. Giới thiệu xong hết, Hoàng Thiên mới xua tay. Được rồi, mọi người sau này đều là bạn bè của Hoàng Thiên tôi. Đến đây, mọi người cùng nhau ngồi đi. Mọi người nghe lời hắn vội vàng ngồi xuống, Vương Tiểu Vĩ và Liễu Nhan cũng ngồi. Sau khi ngồi xuống, Vương Tiểu Vĩ mới cười nói. Anh Hoàng, chúng ta lấy chai màu hồng hay màu trắng trước? Mang hai chai màu trắng tới trước đi, Hoàng Thiên nói. Vương Tiểu Vĩ lập tức nhấn nút. Một nhân viên phục vụ ngay lập tức bước vào. Nhân viên phục vụ rất là lịch sự, lúc phục vụ cũng rất chu đáo, không hổ danh là nhân viên phục vụ của quán rượu lớn ở thủ đô. Phục vụ, dọn món ăn lên. Ngoài ra mang tới cho tôi hai bình Mao Đài. Rượu và thức ăn nhanh chóng được mang đến. Rất nhanh đã có một bàn lớn đầy rượu và các món ăn phong phú. Nhân viên phục vụ mở rượu cho mọi người. Các quý cô thì uống rượu vang đỏ. Lúc mới bắt đầu, Quách Lập Phong và Hồ Cổ Lương còn khá là câu nệ. Nhưng sau khi theo mọi người cùng ly, bầu không khí đã trở nên tốt hơn rất nhiều. Hai người cũng thả lỏng hơn. Anh Hoàng, em mời anh một ly. Anh cứ uống tùy ý. Quách Lập Phong bưng một ly rượu tràn đầy, đứng lên vẻ mặt nghiêm nghị. Trong ánh mắt dù như còn hiện lên vài phần cảm kích. Hoàng Thiên biết Quách Lập Phong cảm kích hắn bởi vì hắn đã chữa khỏi thân thể cho Quách Kiến Hoa. Hoàng Thiên hơi mỉm cười, cùng cùng ly với Quách Lập Phong. Sau đó Hồ Cổ Lương cũng bưng ly rượu lên, kính Hoàng Thiên một ly. Mọi người vừa nói vừa cười, không khí trong phòng riêng rất tốt. Ba người phụ nữ dường như đã tìm ra chủ đề để tám chuyện, tâm trạng rất tốt. Sau khi Hoàng Thiên uống vài ly rượu, hắn lại nghĩ tới lý do Vương Tiểu Vĩ muốn hắn tới đây để tụ tập. Chắc chắn đây không phải là buổi gặp mặt bạn bè bình thường, chắc chắn là có chuyện gì rồi. Mà Vương Tiểu Vĩ không chủ động nói ra, Hoàng Thiên cũng không hồ đồ đi hỏi. Hắn uống rượu cùng mọi người, chờ Vương Tiểu Vĩ chủ động nói. Kết thúc tập 60 bộ truyện Đô Thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.